Chương 127, Cô Nộ Hạ chịu thua Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không có kim cương như ý bổng, xa dù tổ bị chiến đấu lực đại đại hạ, nhưng hắn thân là đỉnh phong ảnh cấp cao thủ, chiến đấu lực như trước thập phần cường hãn, vận dụng các loại nhẫn thuật đối xù bạ xạ tiến hành công kích. Nhưng mà tất cả đều không dùng được, ở tổ vu chiến giới hạ thể, xa dù tổ bị công kích căn bản không có cách nào đối xù bạ xạ tạo thành thương tổn. Ảnh cấp tầng thứ ở bên trong, không người có thể đối xù bạ xạ tạo thành uy hiếp, trừ phi một ít sẽ quỷ dị nhẫn thuật nhẫn giả. Giao chiến hơn 10 chiêu sau khi, xạ rủ tổ bị rốt cục bị xù bạ xạ bị đả thương. Nhìn xạ rủ tổ bị ngã xuống thân ảnh, tất cả một nì giả nhẫn giả lập tức điên cuồng dô y, muốn một hống mà thượng đánh tới. Toàn bộ ngừng tay. Chợt nhiên, xạ rủ tổ bị hét lớn một tiếng nói. Nghe được xạ rủ tổ bị, cô nộ hạ các nì giả toàn bộ đều ngừng lại, hỏa ảnh mệnh lệnh lớn hơn tất cả. Lúc này, xạ rủ tổ bị chậm rãi đứng lên. Nhìn xù bạ xạ bất đắc dĩ thán tức nói, cô nộ hạ thua rồi, ngươi mang đi xù nạ đi chịu thua mà. Có thể nghe được xạ rủ tô bị chịu thua, dù bạ xạ nội tâm thập phần kiêu ngạo cùng tự hào. Đương nhiên, hắn cũng biết nói, thực lực của hắn vẫn không có làm được vô địch, hắn còn kém rất xa. Xù nạ, ta muốn mang đi na nở dê, không quá, na nở dê cũng không phải phản nhẫn, ngươi minh bạch mà, ta chỉ là bởi vì có một số việc mang đi na nở dê mà thôi. Quá mấy tháng, na nở dê liền sẽ trở về. Nói, dù bạ xạ nhanh chân bước vào cổ nổ hạ thôn làng. Ảch xạ dù tô bị nhìn xù bạ xạ bóng lưng, yên lặng lắc đầu một cái, một mặt cô đơn, tựa hồ lập tức lao vài tuổi. Ven đường ở bên trong, cô nổ hạ nhẫn giả vừa thấy được xù bạ xạ đi tới, dồn dập để ra một con đường. Bước vào cổ nổ hạ thôn làng, đi ở phố trên đường. Bên cạnh cao nóc nhà thượng hai nói bóng người nhỏ bé xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hóa ra là Mỹ Nạ Tổ cùng ô sạch ra xù bạ xạ ám đạo. Mỹ Nạ Tổ thấy xù bạ xạ nhìn sang, thân thể run lên, có chút sợ sệt. Dù sao xù bạ xạ nhưng là một cái nhân tướng toàn bộ cổ nổ hạ nhẫn giả đều đánh bại rồi y. Như vậy một cái nhân vật kinh khủng, một cái ngón tay út cũng có thể đưa hắn ép tử. Không qua thoáng qua trong lúc đó, hắn tiện chấn định lên. Ở của mình thích nữ hài tử trước mặt, hắn cũng không thể sợ sệt. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, tiểu quỷ, ngươi vui mừng cờ ti nạ đi, cố gắng, cố lên nha mì nạ tổ nghi hoặc dô y, âm thanh này quá kỳ quái dô y, tựa hồ ngay tại trong lỗ thai của hắn vang lên, vừa nhìn cờ ti nạ bình tĩnh vẻ mặt, rõ ràng nhiên không có nghe được thanh âm này. Là hắn nói, mì nạ tổ nhìn thẳng xù bà xạ, từ thanh âm mới vừa rồi đến xem. Rất như ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ thanh âm của. Kỳ quái, hắn không lên tiếng, ta làm sao nghe được tiếng nói của hắn. Mỹ nạ tổ gãi đầu một cái, một mặt quỷ dị, hắn như thế nào sẽ rất hiểu biết vui mừng cờ ti nạ. Nhưng vào lúc này, xù bạ xạ ly khai. Hòa ảnh văn phòng. Đường xù bạ xạ đi lúc tiến vào, hai tên ám bộ nhẫn giả kinh hãi, liền phải động thủ. Có thể chợt, bọn họ cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phanh phanh xù bạ xạ lưỡng trưởng vỗ vào cổ của bọn họ ở trên đưa bọn chúng đánh hôn mê bất tỉnh. Su nạ, chúng ta đi thôi. Su bạ xạ nhìn Su nạ, cười nói. Su bạ xạ, ngươi lần này là không phải huyên náo quá to lớn rồi. Ta dù sao cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Su nạ bĩu môi, tựa hồ có hơi sinh khí. Su nạ, ta muốn tiến hành một lần dài đến mấy thập niên bế quan. Có một việc chuyện vô cùng trọng yếu, nhất định phải mang ngươi đi, nếu là ở cổ nổ hạ, căn bản không phương tiện. Dù bạ xạ thán tức nói. Bế quan mấy chục năm vừa nghe đến cái này, dù nạ sắc mặt một trận trắng bệnh, con người khi còn sống cũng liền mấy chục năm mà thôi. Dù bạ xạ bế quan cần mấy chục năm, đây chẳng phải là biệt ly ra ta. Dưới tình thế cấp bách, dù nạ đột nhiên đánh tới, thật chặt ôm lấy dù bạ xạ, tử tử không muốn tu nở dê ra. Na nở dê không muốn cùng xù bạ xạ chia ra, vừa nghĩ tới cùng xù bạ xạ muốn chia ra mấy chục năm, khi đó na nở dê phỏng trừng đều thành lao thái bà. Đặc biệt, na nở dê muốn chịu đủ mấy thập niên dày vò, loại đau khổ này, na nở dê vô pháp tưởng tượng. Trước tiên ly khai cái này lý, các loại mấy tháng về sau, ngươi lại trở về, được không xù bạ xạ ôm thật chặt xù nạ, miệng tiến đến bên thai của nàng nhẹ giọng nói. Tốt xù nạ gật đầu liên tục, thời khắc này, Na nở dê cái gì đều không để ý rồi, NG chỉ muốn cùng Sù Bạ Xạ cùng nhau, một khắc đều không chia ra. Sau đó, Tù Nạ đi theo Sù Bạ Xạ phía sau, ly khai Cổ Nổ Hạ, không người nào dám ngăn cản. Trải qua tam đại hỏa ảnh Xạ Dù Tô Bì bên người, Tù Nạ dừng lại, nhìn Xạ Dù Tô Bì, nói, Xạ Dù Tô Bì lao sư, ta Xạ Dù Tô Bì tự nhiên biết rõ Tù Nạ muốn nói cái gì, lập tức đánh gây nói, Tù Nạ, ngươi trước đi theo hắn ly khai đi. Chờ ngươi lần sau trở lại hăng nói. Tù Nạ yên lặng gật gù, chợt tùy tùng Sù Bạ Xạ từng bước một ly khai Cổ Nổ Hạ. Đợi sau khi hai người đi, Xạ Dù Tô Bì giống lớn nói, ý để liệu lớp lập tức cứu viện người bị thương. Trận chiến này, số lớn nhẫn giả bị thương, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói, cũng xem như là sự đả kích không nhỏ cùng trọng thương. Tính toán ở trong vòng mấy tháng, Cổ Nổ Hạ chiến đấu lực cũng phải giảm xuống một cấp độ. Không quá tốt tại cái khác mấy cái thôn làng cũng đều tổn thất nặng nề, cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau xâm lấn tình huống. Hỏa Chi Quốc một cái nào đó tiểu trấn tử ở trên Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ ở một nhà khách sạn thuê một cái phòng. Lúc này, hai người trò chuyện với nhau. Sù Bạ Xạ, ngươi đến cùng tại sao phải bế quan mấy chục năm? Sù Nạ không nhịn được lần thứ hai hỏi thăm. Bởi vì ta muốn tu luyện một môn nhẫn thuật. Sù Bạ Xạ nói. Cái gì nhẫn thuật cần tu luyện lâu như vậy, không tu luyện có thể không coi như ta không trở về Cổ Nổ Hạ cũng không có quan hệ, có thể vẫn bồ y tiếp ngươi. Tù Nạ cầm lấy Sù Bạ Xạ hai tay, đang mong đợi Sù Bạ Xạ có thể thay đổi chủ ý cái này nhẫn thuật nhất định phải tu luyện. Tù Bạ Xạ chạm đinh chặn thiết no ý nói, này môn nhẫn thuật một khi tu luyện thành công, thiên phú của ta liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, lại còn có thể thu được ngàn năm thọ mệnh. Ngàn năm thọ mệnh Sù Nạ vừa nghe, nhất thời bị chấn động ở rồi, thọ mệnh lâu đời là mỗi người nguyện vọng, nhưng cũng không ai có thể thực hiện, nếu là có một môn nhận thuật có thể để người ta sống hơn 1.000 năm, toàn bộ nhận giới đều sẽ vì cái môn này nhận thuật chém giết, không có một tên nhẫn giả sẽ không tâm động. Nếu không có người trước mắt là người yêu của chính mình, Sù Nạ tuyệt đối sẽ tâm động cấp giật. Khó nói này môn nhẫn thuật cùng trước người nhận thuật như thế, chỉ có người có thể tu luyện. Những người khác đều không có cách nào tu luyện. Sù Nạ hỏi thăm. Không sai, Sù Bạ Xạ gật gù. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.